Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1247, chương 1247, thần nguyệt chuyện cũ. Ở một cái không biết mà thần bí, còn có một vầng trăng địa phương, vậy mà gặp được một cái người quen túi ra. Đây là như thế nào kinh khủng một việc. Hơn nữa, quan trọng nhất là nơi này còn là đế lộ. Cái túi da này xem ra không phải vừa mới lưu lại. Tựa hồ tồn tại một khoảng thời gian rất dài. Thần Nguyệt Thánh Tử đã từng tới đế lộ. Hạng tự nhiên trong lòng đột nhiên bay lên hắn ý nghĩ như vậy. Hắn xem xét tỉ mỉ cái túi da này. Sau một hồi lâu, hắn không khỏi lần nữa ngược lại rút khí lạnh. Bởi vì, Thần Nguyệt Thánh Tử đầu vai có một đạo thật nhỏ kiếm thương. Dù cho đi qua rất dài tuế nguyệt, kiếm thương bên trong y nguyên lộ ra một cỗ vô địch thiên hạ kiếm ý. Làm người ta kinh ngạc, người này kiếm đạo tạo nghệ còn đang bây giờ sở hà phía trên. Dựa theo truyền thuyết, đế lộ một lần cuối cùng xuất hiện là ở hơn 10 vạn năm trước kia. Là kiếm đế tung hoành thiên hạ, quét ngang đế lộ niên đại. Nói cách khác, Thần Nguyệt Thánh Tử tới qua đế lộ mà nói, rất có thể là 10 vạn năm trước nhân vật. Ý nghĩ này, làm hắn đều rùng mình. Nếu là như vậy, cái kia Thần Nguyệt Thánh Tử chính là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm. Đã từng cùng kiếm đế cùng thời đại tranh phong qua người. Hơn nữa, đối phương đầu vai kiếm thương, rất có thể là kiếm đế lưu lại, có thể ở kiếm đế thủ hạ sinh tồn. Hắn thực lực tự nhiên là không cần nhiều lời. Người xuất hiện ở một cái ngươi không nên xuất hiện địa phương. Bỗng nhiên, một thanh âm đánh thức Nguyệt Trung Thu. Chỉ thấy, một bóng người đạp đạo mà đi. Cả người cùng thiên địa giao hòa. Không có khí thế mãnh liệt. Thoạt nhìn như là một người bình thường một dạng. Nhưng, chính là như vậy một người. Lại cho Nguyệt Trung Thu một loại hắn liền là nói. Đạo chính là cảm giác của hắn. Chỉ ta vô địch. Đây là Nguyệt Trung Thu nhìn người nọ phía sau tiếng lòng. Ngoại trừ sở hà, hắn thấy qua người bên trong còn không người cho hắn cảm giác như vậy. Đó là một cách tự nhiên bộc lộ. Cũng không phải là tận lực. Cũng không liên quan thực lực cường đại hay không. Mà là một loại tự tin mãnh liệt. Quả nhiên là ngươi. Nguyệt Trung Thu con ngươi nhắm lại. Nhìn xem lẳng lặng đi tới người, Thần Nguyệt Thánh Tử, một cái kỳ nam tử, ở huyễn võ đại lục liền có được nhiều nổi danh, đến hóa long cổ đạo về sau, một mực không hiển sơn không lộ thủy, cho đến cùng cái kia nữ tử thần bí một trận chiến. Để tất cả thiên tài nhận thức đến, Thần Nguyệt Thánh Tử cũng là một cái cực độ đáng sợ, có thể so với cổ đại nhân vật thiên tài. Nguyệt huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? 100 năm không gặp, người thực lực lại tinh tiến rất nhiều, bị người sinh ra sợ hãi. Thần Nguyệt Thánh Tử đạp nguyệt mà đến, tốc độ rất nhanh, chỗ nào, Thần Nguyệt huynh mới là thật làm người ta giật mình. Vậy mà ở đây đế lộ bên trong đều có bố cục. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, chậm rãi nói, người đời ai không muốn cầu đạo đỉnh phong. Ta tự nhiên cũng không ngoại lệ. Có cái này bố cục, cũng chỉ là bất đắc dĩ lựa chọn mà thôi. Ai có thể giống Nguyệt huynh một dạng, có chín đế hộ đạo, tự nhiên có thể nhất phi trùng thiên. Thần Nguyệt Thánh Tử một tay chắp sau lưng, mỉm cười nói, Nguyệt Trung Thu trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Hiển nhiên, đối phương đã biết hắn là chí tôn đế mạch, nếu như là gần nhất phát hiện còn tốt, nếu là lúc trước, cái kia tâm cơ của người này liền có thể sợ đến không thể ước đoán tình trạng. Nguyệt huynh không cần giật mình, ta cũng là cảm ứng được lúc trước dị tượng, mới liên lạc với trên người của ngươi. Thần Nguyệt Thánh Tử tiếp tục mở miệng, phảng phất cũng không thèm để ý. Ngược lại vì Nguyệt Trung Thu giải thích nghi hoặc, ta hiện tại muốn biết là, vì sao ta sẽ đến chỗ này, là ngẫu nhiên vẫn là, còn mời thần Nguyệt huynh giải thích nghi hoặc. Nguyệt Trung Thu thần sắc như thường, mở miệng hỏi, hắn không cho là như vậy, đây là một cái trùng hợp. Nhưng lại ai không được là lạ ở chỗ nào? Người thật muốn biết, thần Nguyệt Thánh Tử đã tới Nguyệt Trung Thu trước mặt, nhìn xem hắn cười hỏi. Đương nhiên, Nguyệt Trung Thu rất thẳng thắn, có thể nói là ngẫu nhiên, bởi vì lúc đầu tới đây người hẳn là một người khác. Thần Nguyệt Thánh Tử không có giấu giếm. Như vậy, để cho ta đoán một cái. Ta nghĩ, thần Nguyệt huynh các loại người hẳn là một cái lời đồn là kiếm đế hậu nhân họa loạn tội đồ. Nguyệt Trung Thu hơi chút trầm ngâm, thử dò xét nói, thần Nguyệt Thánh Tử biểu tình kinh ngạc, hướng về Nguyệt Trung Thu, sau một lúc lâu mới nói, không hổ là chí tôn đế mạch chọn chúng người. Hơn nữa còn là một cái sử dụng kiếm người. Nguyệt Trung Thu tiếp tục mở miệng. Kỳ thật, hắn nội tâm đã có đáp án. Đối phương các loại chính là hắn. Bởi vì hắn chính là cái kia bị người suy đoán làm kiếm đế truyền nhân người. Từng tại huyễn võ đại lục họa loạn tuyền nhãn thành công thoát đi. Nhưng thần Nguyệt Thánh Tử lại đem một người khác trở thành hắn. Kia liền là Sở Hà. Không sai, chính là ngươi người bạn kia. Bất quá, ta duy nhất không hiểu đúng. Ta hiểu được, ngươi mới là người ta muốn tìm. Thần Nguyệt Thánh Tử đột nhiên phản ứng lại. Ngay sau đó thoải mái nói. Là ta một mực quá câu chấp. Cho rằng tất nhiên là một cái sử dụng kiếm người. Mới không để ý đến quá nhiều chuyện. Cái cũng khó trách, bất luận nhìn thế nào. Sở Hà cũng so Nguyệt Trung Thu càng giống kiếm đế truyền nhân. Mặc dù hai người đều không phải là. Cái kia thần Nguyệt huynh dẫn ta đến đây mục đích là cái gì đây? Nguyệt Trung Thu hỏi. Kỳ thật mục đích đã vô cùng sống động. Chính là bởi vì túi ra đầu vai thương thế. Nghĩ trả một cái tâm nguyện mà thôi. Thần Nguyệt Thánh Tử cười một tiếng. Vô ý thức sờ lên đầu vai của mình. Vừa vặn cùng túi ra kiếm thương vị trí xứng đôi. Có đúng không? Vậy ta rất có thể muốn để thần Nguyệt huynh tâm nguyện rơi vào khoảng không? Nguyệt Trung Thu cười. Nói. Hắn câu nói này ẩn chứa hai tầng ý tứ. Một. Hắn căn bản không phải kiếm đế truyền nhân. Đã vẫn lạc tiền bối. Đế bụi mới là. Hai. Nếu như đối phương muốn báo thù. Hắn tuyệt đối vui lòng phụng bồi. Nhưng, cuối cùng hưu chết vào tay ai lại cũng chưa biết. 10 vạn năm trước, đó là ta cách đỉnh phong chi đạo gần nhất thời điểm. Ta cơ hồ muốn thành công. Thế nhưng là, thần Nguyệt Thánh Tử cảm xúc có gợn sóng. Dù cho lúc trước nói Nguyệt Trung Thu là chí tôn đế mạch. Biết rõ Nguyệt Trung Thu là họa loạn tội đồ thời điểm. Hắn cũng là bình tĩnh không lay động. Vào lúc đó, hắn nội tâm lên gợn sóng. Thần sắc có chút kích động. Nguyệt Trung Thu không nói gì. Hắn cũng muốn nghe một chút kiếm đế trước kia. Nghe một chút cái này tuyệt đại anh hùng huy hoàng lịch sử. Thế nhưng là, một cái tên là đế xé trời người. Hắn hoành không xuất thế. Lấy vô địch phong thái. Giết tới đế lộ không người dám tranh hùng. Hắn giống như là ta túc địch, không tránh khỏi, tránh không khỏi, chúng ta cuối cùng ở chứng đạo đỉnh phong trên đường gặp nhau. Thần Nguyệt Thánh Tử chậm rãi nói, xong, trận chiến kia, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, đế lộ tất cả thiên tài đều là sợ hãi, nhào nhào tránh lui, từ sau trận chiến ấy, không người dám nhìn thẳng vào đế phá thiên, bởi vì hắn đã vô địch, hắn dùng trận chiến kia kết quả nói cho đám người. Ai mới là đương thời vô địch? Thần Nguyệt Thánh Tử y nguyên kích động vô cùng. Trên mặt mang ý cười. Nguyệt Trung Thu lâm vào thật sâu trong suy nghĩ. Ước mơ lấy trận chiến kia. Cho dù hắn chưa từng gặp qua. Cũng có thể tưởng tượng là biết bao thảm liệt. Một trận chiến qua đi. Thần Nguyệt Thánh Tử ảm đạm rời sân. Đã mất đi đế lộ tranh phong tư cách. Bởi vì hắn bại. Nếu như trận chiến kia là hắn thắng, có lẽ liền không có về sau kiếm đế. Oanh! thần lôi mãnh liệt. Thần Nguyệt Thánh Tử một đôi mắt đột nhiên ác liệt, nhìn gần Nguyệt Trung Thu, làm quanh người hắn hư không nổ nát vụn. Oblivion, nhưng Nguyệt Trung Thu lại không động đậy, nhìn thẳng Thần Nguyệt Thánh Tử. Ngươi mặc dù không phải hắn truyền thừa người, nhưng ngươi trong thân thể Chí Tôn Đế Mạch có hắn nhất mạch, cũng có thể tính là truyền nhân của hắn. Thần Nguyệt Thánh Tử sợi tóc cuốn lên, mỗi một căn sợi tóc đều ẩn chứa thần bí đạo vận, tựa như có thể áp sập cổ kim tương lai. Ngươi nghĩ báo thù? Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, ngay sau đó lại nói, đã như vậy, ta liền mang kiếm đế tiền bối lại bại ngươi một lần. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.